Chương 322, vận mệnh trêu người, phần 2. Phản Mục không có cho Cổ Lì Hệ U bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cơ hồ là dự đoán trước Cổ Lì Hệ U tránh vị trí, trước đó trên không trung hiện đầy do tinh thần tăng áp chia ra thành vô số tiểu hình phi đạn. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói chợt nhìn lại, bầu trời giống như là đổi chiều ngân hà, lấp lánh vô số ánh sao, cũng là tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Tắc Phản Mục ngón tay cái dựng thẳng, nhấn một cái, Iosis đã đem huyền phù tại không trung vô số phi đạn đánh phía Cổ Lì Hệ U, hưu hưu hưu mạn bèn quang vũ bao phủ Cổ Lì Hệ U. Mặc dù Cổ Lì Hệ U là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, cũng vô pháp thừa nhận Diệp Mánh cùng Phản Mục liên thủ công kích. Cổ Lì Hệ U vung tay lên, kỳ ủ ẻm chế tạo ra một mặt to lớn băng tinh, chặn Phản Mục mưa bom báo đạn. Diệp Mánh cùng Phản Mục đồng thời vui vẻ, cơ hội tới, đương Cổ Lì Hệ U chế tạo băng tinh phòng ngự thời điểm, hắn là không cách nào công kích. Điểm này Phản Mục trước hết thăm dò Cổ Lì Hệ U thời điểm phải có kết luận. Quả nhiên, ở Cổ Lì Hệ U còn bận hơn với phòng ngự dày đặc tinh thần tăng áp phi đã lúc, căn bản không có thể cản dừng trăm vạn mẹ thỏ ít cùng tốc độ hình thái Iosis tiếp cận. Đi tìm mạng tiểu thuyết hắn đồng thời đối mặt hai cái nhất cấp thần giác công. Có thể Cổ Lì Hệ U cũng là nhất miệng, tựa hồ chính là đang chờ đợi cái này phút chốc. Hảo hảo mà hưởng thụ băng tuyết thịnh yến đi. Đóng băng thế giới Diệp Mánh cùng Phản Mục sắc mặt kỳ biến, bởi vì cảnh tượng khó tin xảy ra. Cổ Lì Hệ U ở mẹ thỏ cùng Iosis giáp công hạ biến thành băng tuyết người giả. Cái này Cổ Lì Hệ U từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Cổ Lì Hệ U chân thân có ở đây không xa xa một cái trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Cổ Lì Hệ U hóa thành băng tuyết người giả lộ ra khiếp người hàn khí, băng giống như hoạt hóa dịch thể, cuốn lấy Iosis cùng mẹ thỏ, đưa chúng nó đông thành băng điêu. Dĩ nhiên tại nhiều như vậy thần thú dưới mắt hư hoảng một cái chiêu, Cổ Lì Hệ U, ngươi không khỏi quá coi thường người, Hakim, đem đồng thụ lâm nổ bay bị bày một đạo, Diệp Mánh tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu thích nút trong bóng tối, ta đây liền đem ở đây san thành bình địa, nhìn ngươi còn có thể đoá thì sao ở thần thú hàng lâm đồng thụ lâm phút chốc, sinh hoạt tại đồng thụ trong rừng hoang dại bổ kẻ mẫn đều biết trước đến nguy hiểm chạy sạch. Mà tiểu xích bọn họ đều tự ngồi xuống tam thánh điểu thân bên trên, tam thánh thú nhảy lên viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên người đãi tất cả hoàn tất. Hắc Kim Sật Lì hướng đồng thụ lâm phun ra lòng chi thổ tước, to lớn xanh biết sắc sóng xung kích quét ngang. Đồng thụ lâm, toàn bộ đồng thụ lâm bao phủ ở bạo nổ liệt hỏa quang chi bên trong. Chỉ có một tòa thần miếu, bị bốn đạo băng tinh thủ hộ, mịch có bình yên vô sự. Cổ Lì Hệ U, hắn vẫn nằm vùng ở thần miếu phụ cận. Âm thầm chỉ huy không trung băng nhân. Hắn kinh sợ mà nhìn bầu trời Diệp Mánh, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Mánh để buộc hắn đi ra, dĩ nhiên nổ hư toàn bộ đồng thụ lâm, liên đối lấy thần hủy diệt miếu, không thể không khiến hắn hiện thân thủ hộ thần miếu. Đây chính là ta giác ngộ, Cổ Lì Hệ U, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Mánh lạnh lùng nói. Phản Mục nhìn phạm vi nhìn đống nhiên trống không đất khô cằn, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Mánh liếc mắt. Tiểu tử này tàn nhẫn trình độ không thua kém chi mình, hắn tự vẫn có thể không chút do dự địa sát người, thế nhưng muốn làm hủy diệt toàn bộ đồng thụ lâm đem người bức ra, ý nghĩ như vậy đều không sản sinh quá. Trên bầu trời kỳ hù em về tới Cổ Lì Hệ U bên người, Cổ Liễu chân thân ngồi lên kỳ hù em trên đầu, gật đầu, ta thừa nhận ngươi là ta trong cuộc đời mạnh nhất địch nhân, thế nhưng, ta giác ngộ không kém ngươi, sẽ lệ bi, ta tình thế bắt buộc kỳ hù em. Tuyệt đối linh độ đại sư cấp bậc chiến đấu đã hoàn toàn không phải là cái gì sách lược chiến thuật có thể có hiệu quả, đây hoàn toàn là bổn nguyên lĩnh ngộ đối kháng, của người nào bổn nguyên chi lực mạnh, người đó chính là chiến đấu người thắng kỳ hủ em lấy. Toàn thân hàn khí không chê trong giới tự nhiên băng chi bổn nguyên, lấy tự thân làm hàn khí lựu đạn môi giới, sinh ra nguyên tố hàn lưu phong bạo. Đi Hoa tiểu thuyết vong lấy đồng thụ lâm vì khu vực, tất cả không gian, thời gian, trong phút chốc đông lại. Hết thể đều biến thành màu băng lam. Đây mới thật là thời không đông lại, tựa như thần thời gian đi ổ gã lúc gầm thét hiệu quả. Hiện trường không có bất kỳ băng trạng vật, bởi vì đó là thuần túy nhất băng chi bổn nguyên, đông lại ngăn trở đồng thụ lâm trô ở thời không, nơi này chính là một mảnh đóng băng độc lập dị thứ nguyên thế giới. Hết thể đều dừng lại bao quát ba thần điểu, tam thánh thú, xa đáo lù gì ạ các lộ ủy chữa thần thú, năm tên bổ kẻ đẹp người chủ, Phản Mục, mẹ tôi họ, Iosis, thậm chí Hắc Kim Sật Lịch cũng được tinh thời không một cái pho tượng, hoàn toàn là một bộ tuyệt đẹp bức tranh thực sự là hoàn mỹ đông lại thời không chi lực, của ngươi năng lực sợ rằng đưa tới thời không trong khe hở thời không đôi thần chú ý, ngươi sẽ đã bị nguyền rủa Diệp Mánh dĩ nhiên không bị đến đông lại thời không ràng buộc, hắn làm theo. Bình tĩnh nhìn cổ Lì Hệ U nói, bất luận cái gì thực sự tiếp xúc đến lúc đó không buồn nguyên người có lẽ tinh linh, đều sẽ bị đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ hạ đạt chớ chú, vĩnh viễn làm thanh trừ mục tiêu, đây là ạ sẽ ợt chế thiết tác, cho nên coi như là thời gian huyễn thú sẽ lệ bi, cũng chỉ có thể chính mình xuyên toa thời không, không dám cải biến nhất phương thời gian lưu động, nếu không sẽ lọt vào đi ổ gạ truy sát. Nhưng cổ Lì Hệ U năng lực đã đóng kết nhất phương thời không, đã khiến cho đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ chú ý, chớ chú lập tức sẽ hàng lầm cổ Lì Hệ U đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần cả dù hạ mạnh mẽ chiến đấu, Diệp Mánh tổng hội gây cho ngoài ý liệu của hắn kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn rốt cuộc thầm chấp nhận, than thở, hừ, chuyện cho tới bây giờ, ta đã mất đường rút lui, ngươi có thể ngăn cản ta sao lão già kia, chính là ngươi đem lão đại vây ở chết tiệt băng không gian sao hừ. Lão đại không phải ngươi có thể người chọc nổi, lão long ta có 100 loại phương thức tiêu diệt ngươi. 800 mét cao lớn viễn cổ dở dạ gỗ nạch hô lên đủ tiếng huyết gió, nó là đông lại thời không bên trong duy nhất có thể như thường hành động tên, Diệp Mánh nâng phúc của nó, cuối cùng phút chốc không có bị thời không ảnh hưởng. Cổ Lì Hệ U ánh mắt phức tạp tới cực điểm, con này viễn cổ dở dạ gỗ nạch, chính là viên chu thành phố đánh một trận cuối cùng phút chốc. Cùng hắc kim sật lịch cùng xuất hiện tia sáng kia ảnh chứ hắn thán thanh bên trong mang theo khổ sáp, ủ dù mạ kỷ quần đảo đánh một trận, còn kia hắc kim sật lịch giác tỉnh, đem ta đánh bại, đồng thụ lâm trận chiến cuối cùng, hắc kim sật lịch rốt cuộc bị ta vây ở thời không đông lại trong, nhưng là lại chạy đến một con tựa hồ có thể với thời không trong khe hở tự do qua lại. Giờ dạ gô nách, thật là vận mệnh trêu người A đến đây đi, Diệp Mánh, nhìn ngươi có thể hay không lần thứ ba đem ta đánh bại cái này. Đúng là cuộc chiến đấu này một kích tối hậu hôm nay canh tư, còn có hai canh ở buổi tối, trước tiên đem hai canh đưa lên, cầu 10 điểm đánh giá, cầu tất cả.